Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 586, thật. Trận đấu kết thúc, Thiên Tinh Học Viện chiến đội chiến thắng. Lục Uyên hai người vừa mới đem tượng giáp học viện chiến đội các đội viên đưa xuống lôi đài. Chủ trì thanh âm của người nhất thời thì vang lên, Thiên Tinh, Hoàng Long, Chu Trúc Thanh, trận đấu kết thúc, dưới trận khán giả không khỏi cùng nhau hoan hô lên. Tại trận đấu này phía trên bọn họ rốt cục thấy được Thiên Tinh Học Viện chiến đội thực lực chân. Chính, Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh hai người liên thủ, hời hợt ở giữa liền đem toàn bộ tượng giáp học viện chiến đội đè xuống đất bảo đánh. Không có cái gì hoa mắt kỹ năng, cứ như vậy thường thường không có gì lạ công kích. Tam quyền lưỡng cước, liền đem toàn bộ tượng giáp học viện chiến đội làm thành là đồ chơi một dạng. Tùy ý loay hoay, Lục Uyên thực lực sâu không thấy đáy, vẻn vẹn chỉ là triển lộ ra một góc của băng sơn. Liền làm tại chỗ khán giả chấn động theo, đặc biệt là hất lên kim long chiến giáp cái kia uyển như là chiến thần bóng người càng là khiến rất nhiều khán giả kinh thán không thôi. Trong lúc nhất thời vòng phấn vô số, mà Chu Trúc Thanh cũng là bình thường, nàng vốn là dài đến cũng là tuyệt mỹ, thanh lãnh khuôn mặt, nóng nảy tới cực điểm dáng người, mỹ nữ như vậy vốn là dễ dàng gây nên người khác chú mục. Lại thêm Chu Trúc Thanh hôm nay cho thấy hồn vương thực lực, cùng siêu việt tốt nhất hồn hoàn phối trộn 5 cái hồn hoàn. Chu Trúc Thanh hôm nay tại người xem bên trong lấy được chống đỡ, không thể so với Lục Uyên ít hơn bao nhiêu. Trúc Thanh, loại này bị khán giả gieo hò ủng hộ cảm giác như thế nào? Nhìn lấy bên cạnh Chu Trúc Thanh, Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, vẫn tốt chứ, chỉ là hơi có chút không quá thói quen. Chu Trúc Thanh thanh lãnh âm thanh vang lên, nghe vậy, Lục Uyên khẽ gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu, dù sao Chu Trúc Thanh vốn là tính cách vắng vẻ, dễ dàng ngượng ngùng, loại này bị vạn người gieo hò tràng cảnh, nàng lần thứ nhất gặp phải, có chút không quen là rất bình thường. Ngươi đây, ngươi tựa hồ một chút cảm giác đều không có. Chu Trúc Thanh không khỏi hỏi, cái này ta đã thành thói quen, cho nên đã sớm miễn dịch. Lục Uyên cười nhạt nói. Hắn cái này cùng nhau đi tới, thiên đấu đại đấu hồn trường bên trong một cái nguyệt, tác thác đại đấu hồn trường bên trong không sai biệt lắm ở một năm. Trường hợp như vậy hắn là thấy cũng nhiều, cho nên tâm căn bản không có không dao động, mà lại thì hắn người này đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Sớm thành thói quen bị khác người chú ý, nghe Lục Uyên, Chu Trúc Thanh không khỏi trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút. Rõ ràng cũng là những lời này, làm sao nàng nghe liền có chút Lục Uyên đang khoe khoang cảm giác đâu. Đi thôi, đối với Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, hai người đồng thời hướng về dưới lôi đài đi đến. A Lực, nhìn đến tượng giáp học viện chiến đội không chỉ có thua, mà lại liền hô duyên lực cái kia hồn cốt hình thành đầu khôi đều bị Lục Uyên cho trực tiếp đánh nát. Hô duyên lực cũng chịu không nổi nữa. Trên người hồn lực phóng thích, một cỗ khí thế cường hãn tràn ngập ra. Thế nào, lão bổn tượng, thua muốn phát cáu à? Ngươi muốn tìm người nào phát cáu nha? Tìm chúng ta điện chủ sao? Độc Cô Bác cười hắc hắc nói. Tìm chúng ta điện chủ phiền phức, người có thể không có một cái nào có kết cục tốt. Đừng quên bên cạnh ngươi Tát Lạp Tư. Lời vừa nói ra, Tát Lạp Tư nhất thời sắc mặt tối sầm, mà Hồ Duyệt chấn thân thể một trận. Độc Cô Bác nói không sai, Lục Uyên thế nhưng là Long Vương Điện điện chủ, tùy thân có siêu cấp đấu la bảo vệ, chỉ bằng hắn cái này 2-3 lần, đi cũng là muốn chết, mà lại còn có Long Hoàng đấu la. Đây chính là liền Tát Lạp Tư đều treo ngược lên đánh ngoan nhân a. Mà lại sau khi đánh, võ hồn điện còn không có cái gì động tĩnh, cái này lợi hại a. Cho nên hắn nghĩ nghĩ vẫn là kiềm chế lại xung động trong lòng, Còn nữa, lôi đài trận đấu, công bình công chính, thua chỉ có thể trách hô duyên lực bọn họ tài nghệ không bằng người. Hắn cũng thật sự là tìm không thấy động thủ lý do a. Trong lòng than nhẹ một tiếng, Hồ Duyệt Trấn nói ra, chư vị ngồi tạm, ta đi xem một chút a lực thương thế của bọn hắn như thế nào. Nói, Hồ Duyệt Trấn thân hình lóe lên, thì biến mất tại ghế khách quý. Chậc chậc, cái này lão bổn tượng vẫn là thức thời vụ nha, không giống ngươi Tát Lạp Tư, quả nhiên là bị đánh thật thê thảm a, lão lớn một cái đầu heo a. Độc Cô Bác hướng về Tát Lạp Tư nháy mắt ra hiệu, mặt mò cười cùng đóa hoa cúc giống như, liên tiếp bị Độc Cô Bác trào phúng. Tát Lạp Tư nắm chặt quyền đầu, nếu như vốn là Lục Huyên muốn cho hắn tại Tượng Giáp Học Viện chiến đội thua về sau, giả bộ như bộ dáng rất tức giận, như vậy hiện tại thì căn bản không cần phải giả bộ đâu. Độc Cô Bác ác miệng, thành công khơi dậy hắn hỏa khí. Tát Lạp Tư hiện tại chuyện duy nhất muốn làm tình cũng là đem Độc Cô Bác đè xuống đất hành hung một trận. Bất quá thoáng qua, Tát Lạp Tư giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Hắn nhìn lấy Độc Cô Bác, mang trên mặt cười lạnh, nghe nói Độc Cô trưởng lão tại trận đấu trước nói một câu. Nói chỉ cần Tượng Giáp Học Viện chiến đội không có trong vòng một phút bại trận, ngươi liền đem cái ghế này ăn. Tát Lạp Tư chỉ lên trước mặt cái ghế, nói ra, nếu như ta không có tính sai, vừa rồi trận đấu thời gian tựa như là 2 phút đồng hồ, cho nên Độc Cô trưởng lão, mời đi, bổn tọa thì làm ngươi ăn cái ghế này nhân chứng. Nghe vậy, Độc Cô Bác mặt mo cứng đờ. Hắn làm sao lại quên cái này một gốc già, lúc này chết rồi, nhìn lên trước mặt cái ghế. Độc Cô Bác sắc mặt hơi đen, mặt mò kéo lão lớn lên. Điện chủ a điện chủ, ngươi hố người a, rõ ràng vài giây đồng hồ thì có thể giải quyết sự tình, ngươi phải kéo tới 2 phút đồng hồ, lúc này thật là bị ngài lừa thảm rồi nha. Lão phu ta không có tốt như vậy tuổi a. Nhìn lấy cái kia dùng đầu gỗ cùng kim loại chế ra cái ghế, Độc Cô Bác có chút khóc không ra nước mắt. A, Độc Cô tiền bối, vì sao ngài miệng xưng lớn như vậy? Long Vương Điện bên trong, Lục Uyên bọn người đang ngồi ở trong lương đình uống trà. Đột nhiên, nhìn đến Độc Cô Bác cái này xưng lão đại quay hàm, Lục Uyên có chút nghi ngờ hỏi. Nghe vậy, Độc Cô Bác trầm mặc không nói, hắn vịn má của mình đám, tại Lục Uyên ngồi đối diện xuống tới, mà Độc Cô Nhạn thì là đứng bên cạnh hắn. Nhạn tử, ra ra ngươi thế nào? Lục Uyên có chút nghi hoặc nhìn Độc Cô Nhạn, không chỉ có như thế, thì liền ngồi tại Lục Uyên bên cạnh Chu Trúc Thanh, Vương Thu Nhi còn có chữ Vinh Vinh cái nha đầu này cũng là nhìn chằm chằm Độc Cô Nhạn. Gương mặt hiếu kỳ, cái này, Độc Cô Nhạn trầm ngâm một tiếng, sau đó đem chọn một chuyện chân tướng đều nói một lần. Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi mỉm cười, mấy cái nữ hài cũng đều che miệng cười trộm, cho nên nói, Độc Cô tiền bối ngươi thật ăn. Lục Uyên cười hỏi, cái này đương nhiên, lão phu đã nói liền muốn làm đến. Độc Cô Bác một mặt kiên cường nói, cả đem cái ghế đều đã ăn xong. Lục Uyên một mặt kinh ngạc nhìn Độc Cô Bác, không có, thì ăn 2 cái, đem răng đều băng điệu. Điện chủ, giúp đỡ chút. Độc Cô Bác vuốt quay hàm, biểu lộ có chút thống khổ. Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi cười lắc đầu, trong tay bạch sắc quang mang lấp lóe, đem Độc Cô Bác vết thương bao vây lấy. Rất nhanh, Độc Cô Bác cái kia sưng lên thật cao vết thương liền triệt để chữa khỏi. Độc Cô tiền bối, về sau cũng không muốn lại tùy tiện nói lung tung rồi. Lục Uyên ha ha cười nói. Nghe vậy, Độc Cô Bác không khỏi lườm Lục Uyên liếc một chút, vẻ mặt mang theo một tia u oán. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,